Hiệp định 30 ngày làm gai. Chương 50, Góc Chuyện Audio.com. Hai người làm đến tận khuya, cuối cùng kiệt sức, ôm nhau ngủ thật say. Sáng ngày hôm sau, Vương Nghiễm Ninh mơ mơ màng màng tỉnh dậy, nhìn thấy căn phòng lạ lẫm, ngạc nhiên một lúc rồi mới nhớ ra mình đang ở trong phòng Trương Linh Giật. Trương Linh Giật không ở bên cạnh, chắc đã rời giường từ sớm, anh không đành lòng gọi mình dậy nên mới ra ngoài trước đây. Vậy cũng tốt thôi, Vương Nghiễm Ninh nhớ đến cảnh mây mưa điên cuồng tối qua. Lỗ tai cậu nóng rực như bị phỏng, theo đó là một cảm giác thỏa mãn nói không nên lời từ đáy lòng. Cuối cùng bọn họ cũng có được nhau. Vương Nghiễm Ninh vừa nhúc nhích một cái, eo và lưng đã đau thắt, oái, tên Trương Linh Giật chết tiệt. Vương Nghiễm Ninh mắng thầm trong bụng, đỡ eo bước chậm xuống giường. Phòng Trương Linh Giật nằm ở giữa, to hơn phòng Vương Nghiễm Ninh rất nhiều, còn có một ban công nhỏ nằm ngoài cửa sổ trần. Nhưng bây giờ cửa sổ đang kéo rèm che khiến cả gian phòng trở nên mờ tối. Vương Nghiễm Ninh bước từ từ đến gần cửa sổ, kéo rèm ra, ánh mặt trời lập tức chiếu vào, khiến cả căn phòng sáng sủa hẳn lên. Căn phòng dù lớn nhưng bày trí rất đơn giản, chỉ có một tủ quần áo to to, trong tủ có một tấm kính lớn. Vương Nghiễm Ninh nhìn thoáng ngang mới nhận ra mình còn đang khỏa thân. Khắp người đều là dấu vết của cuộc tình tối qua, mờ ám đến mức làm người ta khó lòng mà nhìn thẳng. Mặt Vương Nghiễm Ninh nóng bừng, cậu mở tủ quần áo, lấy vừa một chiếc áo sơ, mi và quần dài của Trương Linh Giật mặc vào luôn, đến lúc này mới thoải mái mà dò xét căn phòng của anh. Cạnh cửa có một chiếc bàn dài kê sát tường, trên bàn bày đầy tài liệu và các đồ dùng văn phòng. Còn có một chiếc đèn bàn màu đen, trên bàn một tí là kệ sách, chất đầy các loại sách vở. Vương Nghiễm Ninh hơi tò mò muốn biết Trương Linh Giật hay đọc loại sách gì. Liền đứng cạnh giá sách, bắt đầu nghiên cứu những quyển sách kia. Trương Linh Giật đọc rất nhiều thể loại sách, tiểu thuyết có, văn xuôi có, cũng có sách chuyên ngành quản lý tài chính, còn có cả bách khoa toàn thư. Vương Nghiễm Ninh cảm thấy vô cùng hào hứng, mê mẩn nhìn chồng sách, bỗng dưng cậu sững sờ. Chỉ thấy ở góc phải phía dưới giá sách có một chồng sách dày cộm. Toàn là sách vở về Đài Loan, phong thổ Đài Loan, các trường học nổi tiếng ở Đài Loan, nghiên cứu cách ngành học ở Đài Loan, danh sách các công ty xí nghiệp ở Đài Loan, thậm chí còn có sách dạy tiếng Đài. Hơi thở Vương Nghiễm Ninh tưởng như dừng lại, trong lòng cậu dâng lên một loại cảm xúc khó nói thành lời. Nằm ở cuối chồng sách, còn có một túi sơ mi trong suốt đựng tài liệu. Trước giờ Vương Nghiễm Ninh không thích xem trộm những thứ riêng tư của người khác. Nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, cậu lại cầm chiếc túi sơ mi kia lên, từ chiếc túi sơ mi đổ ra đầy các loại biểu mẫu và đơn xin. Vương Nghiễm Ninh nhìn thoáng qua, đương nhiên là đơn xin đi Đài Loan công tác của Trương Linh Giật gửi Huy Đế Quốc tế. Cuối tờ đơn còn có chữ ký của Trương Linh Giật, mà thời gian ghi trong đấy lại cách ngày cậu trở về không lâu. Nói cách khác, nếu như không phải vừa lúc mình về, Trương Linh Giật sẽ đến Đài Loan để làm việc sao? Lồng ngực Vương Nghiễm Ninh như vừa được lấp đầy, hai mắt cậu đỏ hoe. Vừa lúc cửa phòng mở, Trương Linh Giật rón rén bước vào. Em dậy rồi. Trương Linh Giật nhìn thấy Vương Nghiễm Ninh đứng cạnh bàn, lập tức thả lỏng, cười nói, chắc là mệt lắm, em muốn ngủ tiếp không? Vương Nghiễm Ninh nhìn thẳng vào anh, trong mắt đong đầy ấm áp. Trương Linh Giật hơi rùng mình, lúc này mới nhận ra thứ Vương Nghiễm Ninh đang cầm trong tay. Nhất thời bối rối, vội lấy lại tờ đơn kia, em xem cái này làm gì? Tùy tiện nhét xấp tài liệu về chỗ cũ. Lúc anh vừa xoay người, Vương Nghiễm Ninh bỗng nhiên vịn lấy vai anh. Anh vốn định đến Đài Loan làm việc à? Trương Linh Giật khẽ thở dài, một tay vuốt ve gương mặt cậu. Nếu như em mãi mãi không quay về, anh đành phải đi tìm em thôi. Vì lý do chính trị, nếu không lấy cớ học tập hoặc làm việc, người ở Đại Lục muốn qua Đài Loan ở lâu là một chuyện vô cùng khó khăn. Mặc dù Trương Linh Giật nói đến Đài Loan tìm Vương Nghiễm Ninh nhưng anh chẳng có cách nào liên lạc với cậu. Nếu tự mình tìm, thời gian chẳng đủ để anh tìm kiếm Vương Nghiễm Ninh, mà cho dù có tìm được đi chăng nữa, cũng không có thì giờ để anh theo đuổi Vương Nghiễm Ninh cho thật tốt. Sau khi anh biết chắc rằng người mình yêu là Vương Nghiễm Ninh, anh đã dốc sức xin trường cho mình một suất trở thành sinh viên trao đổi. Nhưng đã hết hạn nên Trương Linh giật đành phải đặt hết hy vọng vào công việc sau này của mình. Trên thực tế, anh đã làm tốt công tác chuẩn bị trường kỳ kháng chiến. Anh không chắc Vương Nghiễm Ninh có cảm giác gì với anh. Thậm chí còn không biết Vương Nghiễm Ninh có thích đàn ông hay không. Biện pháp duy nhất, chính là tìm cơ hội ở bên cạnh cậu ấy. Từ từ chen vào cuộc sống của cậu. Vương Nghiễm Ninh không nói thêm gì nữa. Hôn thẳng vào môi anh. Trương Linh giật cũng không kìm được mà ôm lấy eo cậu. SSS Vương Nghiễm Ninh hít hà làm Trương Linh giật giật mình nhớ ra. Đau sao? Trương Linh giật vô cùng đau lòng ôm Vương Nghiễm Ninh lên giường nằm xuống. Để anh nhìn xem, không sao đâu, Vương Nghiễm Ninh muốn đá văng anh đi cho rồi. Đàn ông đàn ăng làm gì đau đến không rời giường được. So với hình tượng rắn giỏi của cậu trông có hợp chút nào đâu. Trương Linh giật bật cười, nhẹ nhàng bắt lấy bàn chân cậu đang đá tới. Hơ hơ một lọ thuốc kho ngoài ra, nói, đây là thuốc anh mua đó. Hoa vào sẽ nhanh khỏi. Nói xong lại đè đôi chân đang giãy dụa của Vương Nghiễm Ninh. Nói, đừng quậy, anh đau lòng. Vương Nghiễm Ninh dừng lại, quyết định cầm gối che kín đầu mình. Trương Linh giật kéo quần Vương Nghiễm Ninh ra, vừa cười vừa nói, chúng ta đúng là một đôi trời sinh. Quần áo của anh em mặc rất vừa. Nói mấy điều vớ vẩn như thế làm gì? Vương Nghiễm Ninh cầm chiếc gối đánh vào đầu Trương Linh giật một cái. Sau đó nhìn thấy mông mình trần trụi trong không khí Greg. Cùng với vẻ mặt Greg đang chăm chú kéo đôi chân của cậu ra. Ánh sáng ban ngày chiếu vào khiến nơi bí mật hiện ra trước đôi mắt chẳng vương chút ngại ngùng của Trương Linh giật. Khiến gương mặt tuấn tú của Vương Nghiễm Ninh đỏ đến mức muốn hộc máu. Mặc dù tối qua hai người đã điên cuồng chiếm hữu nhau. Nhưng đương lúc ý loạn tình mê sẽ không nhìn ngắm mình và đối phương nhiều. Bây giờ đang ban ngày ban mặt lại nhìn thấy Trương Linh giật rõ ràng như vậy. Vương Nghiễm Ninh cảm thấy khó mà thích ứng. Sưng lên rồi may là không bị chảy máu. Trương Linh giật mang vẻ mặt đau lòng. Anh mở tuýt thuốc hoa, dùng ngón giữa quẹt một chút thuốc màu xanh, nhẹ nhàng thoa vào nơi ấy của Vương Nghiễm Ninh. Sau đó lại theo khe hẹp mà đẩy ngón tay vào. Nơi bí mật của cơ thể lại bị xâm lấn. Mặc dù lý do nghe có vẻ rất hợp pháp, nhưng Vương Nghiễm Ninh vẫn hận mình không thể trở nên trong suốt. Hươm đau quá, Vương Nghiễm Ninh nhẹ nhàng đá Trương Linh giật một cái. Đều tại anh, là tại anh. Trương Linh giật ăn no một bụng đương nhiên phải gánh hết tội trạng. Hoa thuốc xong, mặc quần vào cho Vương Nghiễm Ninh rồi lại bò lên giường. Ôm cậu từ phía sau. Anh yêu em, mặc dù tối qua đã nói câu này nhiều lần, nhưng khi vừa nhìn thấy Vương Nghiễm Ninh, anh cảm thấy có nói bao nhiêu lần cũng không đủ. Thì ra yêu một người là như thế này. Cảm giác hạnh phúc đong đầy lồng ngực đến đau nhức, chỉ còn cách dùng ngôn từ để thổ lộ. Hai người cứ ôm nhau nằm trên giường như thế, ánh mặt trời chiếu vào người. Vương Nghiễm Ninh cảm thấy trên đời này không còn chuyện gì có thể hạnh phúc hơn. Đương nhiên, dù hạnh phúc thế nào, bụng vẫn bị đói thôi, nên Trương Linh giật nghe thấy tiếng dạ dày Vương Nghiễm Ninh sôi ọt ọt. Đói bụng, Trương Linh giật bật cười, hôn nhẹ lên gương mặt cậu, anh đi nấu cơm cho em cứ ngủ tiếp đi. Không được, cơn đói làm ý thức của Vương Nghiễm Ninh trở nên mạnh mẽ mà nhớ ra một chuyện. Bây giờ là mấy giờ rồi? Hôm nay em còn phải đi làm. Giữa trưa rồi, Trương Linh giật không ủng hộ mà kéo kẻ đang có ý đồ muốn xuống giường kia. Anh đã giúp em gửi tin nhắn xin nghỉ cho công ty rồi. Vương Nghiễm Ninh nghe thấy thế thì quyết định quay trở về. Thật ra cậu cũng không chắc mình còn có thể đi làm nổi không? Trương Linh giật đứng dậy, kéo rèm cửa sổ lại, trong phòng lại tối lờ mờ, sau đó ra khỏi phòng nấu cơm. Vương Nghiễm Ninh tiếp tục vùi trong chăn làm con heo nhỏ. Cậu cuộn cả mình trong tấm chăn, chỉ lộ ra cái đầu, xoay vòng vòng mà đánh giá gian phòng. Đây là phòng của Trương Linh Giật, giường của Trương Linh Giật, chăn gối đều vương mùi của Trương Linh Giật. Trong lòng Vương Nhiễm Ninh ngập tràn cảm giác thỏa mãn. Từ hôm nay trở đi, cậu muốn nơi này cũng ngập tràn mùi vị của chính mình. Trong lòng cậu thầm lên kế hoạch, sau đó ngủ quên mất tiêu. 2 tiếng sau, Vương Nhiễm Ninh bị Trương Linh Giật đánh thức. Cậu vẫn còn ngủ mê, vươn tay giơ vuốt vào Trương Linh Giật. Đừng cãi, ăn cơm thôi. Trương Linh Giật hôn nhẹ lên khóe môi cậu, kéo cậu dậy, nửa ôm nửa kéo Vương Nhiễm Ninh xuống giường. Rốt cuộc Vương Nhiễm Ninh lăn qua lăn lại mấy lần cũng tỉnh. Cậu duỗi lưng một cái, để chân trần đi đánh răng rửa mặt, chờ cậu vệ sinh xong bước vào phòng ăn. Đã thấy trên bàn bày đầy những món mình thích, Vương Nhiễm Ninh quần quật hết cả buổi tối. Bây giờ vô cùng đói khát, rào một tiếng rồi nhào đến. Trương Linh Giật vội vàng ôm cậu lại, không biết lấy từ đâu ra một cái đệm lót để lên ghế. Ngồi vào đây, mặt Vương Nhiễm Ninh đỏ bừng. Cậu cả giận nói, cơ thể ông đây rất khỏe, không cần ngồi đệm. Trương Linh Giật ôm lấy cậu, trên mặt toàn là cưng chiều. Sẽ đau đấy. Không đâu, một người đàn ông rắn giỏi sao có thể vì một tí xíu đau đớn mà cần phải ngồi đệm chứ. Vương Nhiễm Ninh hất đầu không thèm để ý đến Trương Linh Giật. Vậy thì ngồi trên đùi anh. Trương Linh Giật thấy Vương Nhiễm Ninh không chịu thỏa hiệp, vì vậy đưa ra một phương án thay thế. Làm vậy có thể yên ổn mà ăn cơm sao? Vương Nhiễm Ninh rất nghi ngờ. Vì vậy sau khi cân nhắc cả 2 phương án, cậu đành phải miễn cưỡng ngồi lên tấm đệm. Đúng là thoải mái hơn rất nhiều. Nỗi bất mãn trong lòng Vương Nhiễm Ninh vơi đi một tí. Sau đó nhanh chóng vùi đầu vào các món ăn ngon. Chờ cậu ăn được một lúc, Trương Linh Giật buông đũa. Nhìn cậu nghiêm túc, Nhiễm Ninh, lát nữa anh sẽ chuyển phòng cho em. Mặc dù thân thể Vương Nhiễm Ninh bây giờ không thoải mái cho lắm. Nhưng ngày mai cậu phải đi làm rồi. Nếu như hôm nay không chuyển nhanh thì phải đợi thêm 1 tuần nữa. Bây giờ Trương Linh Giật 1 ngày cũng không thể đợi thêm. Vương Nhiễm Ninh cơm nước no nê. Máu huyết đều tập trung ở dạ dày, khó tránh khỏi đầu óc chậm tiêu. Nghe vậy chỉ ngơ ngác nhìn Trương Linh Giật. Trương Linh Giật chọt vào trán cậu. Bây giờ em đã là người của anh, sau này phải ở cùng anh, đương nhiên phải dọn đồ đạc vào phòng anh rồi. Cái gì mà em là người của anh hả? Nói hay lắm, kiểu như chính mình đang bị anh bao dưỡng vậy. Đường đường là một người đàn ông, phải để ở đâu hả? Vốn dĩ Vương Nhiễm Ninh vì chuyện nằm dưới đã vô cùng khó chịu rồi. Bây giờ nghe nói thế liền lập tức tạc mao. Khụ, bệnh tuổi dậy thì lại tái phát. Trương Linh Giật chợt nhận ra một điều thú vị. Bản thân anh rõ ràng còn rất thích tính nhỏ mọn của Vương Nhiễm Ninh. Nhưng kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Vì vậy liền lập tức sửa lại lời. Khoát tay nói, được rồi, cả người anh đều là của em. Em không thể bạc tình bội nghĩa với anh như vậy được. Với tư cách là công, chỉ cần lên giường làm chủ là được, ngoài miệng cứ nhún nhường thụ thụ vậy. Trương Linh Giật cảm thấy mình đã hoàn toàn nắm giữ tinh hoa của việc trở thành trung quyền. Vương Nhiễm Ninh thấy Trương Linh Giật thức thời như vậy, bực bội trong lòng cũng vơi đi không ít. Cậu nói, vậy thì chuyển phòng, cho nên cơm nước xong xuôi. Vương Nhiễm Ninh thong thả dựa vào đầu giường trong phòng mình. Chỉ huy Trương Cu Ly chuyển phòng cho mình. Ê, cẩn thận, đừng làm gãy cổ áo sơ. Mì đó Vương Nhiễm Ninh vừa chơi iPad vừa dành ra chút thời gian nhìn Trương Linh Giật dọn dẹp. Tài liệu các thứ không nên đem đi. Sau này em còn phải làm việc ở đây. Vương Nhiễm Ninh thấy Trương Linh Giật muốn dọn mớ đồ trên bàn. Vội vàng cản lại. Mặc dù 2 người đã thân thiết với nhau nhưng ở chung một phòng là ổn rồi. Công việc tách ra vẫn tốt hơn. À đúng rồi, có cần mang đại phát vào phòng không? Vương Nhiễm Ninh hỏi, dù sao nó cũng là tài sản chung của cả hai. Trương Linh giật nghĩ một hồi. Lắc đầu, không được, để con tụi mình nhìn mấy cảnh xấu hổ như thế không tốt. Vương Nhiễm Ninh, sao cậu lại hy vọng rằng Trương Linh giật có thể tư duy bình thường được? Treo Âu phục cẩn thận vào, hoái, quả hạch đã bị ăn mất tiêu rồi. Vương Nhiễm Ninh vội vàng trồng thêm 1 quả hạch phía trước đại đội zombie. Không quên nhắc nhở Trương Linh Giật, đồ lót của em với anh để ra riêng. Liên quan gì, người em anh cũng chọc vào rồi. Đồ lót của em đưa anh mặc cũng có sao đâu. Trương Linh giật nháy mắt mập mờ. Vương Nghiễm Ninh thẹn đỏ cả mặt. Lần sau đến lượt em chọc anh. Trương Linh giật im miệng ngay. Ngoan ngoãn mà sắp xếp từng cái cà, vạt, từng đôi bít tất, từng bộ đồ lót. Ồ thụ thụ, bộ đồ ngủ này em còn giữ à? Vương Nghiễm Ninh ngẩng đầu lên. Chỉ thấy trên tay Trương Linh giật đang cầm một bộ đồ ngủ SpongeBob SquarePants. Đúng là bộ đồ 4 năm trước chính mình đã tặng cho Vương Nghiễm Ninh. Mặt cậu hơi hồng, Vương Nghiễm Ninh vờ như chẳng quan tâm. Bởi vì có bọt biển SpongeBob. Trên mặt Trương Linh giật tràn đầy tình cảm, giống như một con chó nằm sấp trên giường, đầu hướng về phía Vương Nghiễm Ninh. Bọt biển SpongeBob quan trọng hay anh quan trọng? Vương Nghiễm Ninh, ghét bỏ đẩy đầu ai kia ra. Không được so sánh bọt biển SpongeBob với anh. Đi dọn dẹp nhanh lên. Ai kia lại chẳng muốn đi. Cứ đưa môi ra phía trước. Vậy em hôn anh một cái đi. Anh lại bắt đầu giở trò trẻ con nữa sao? Vương Nghiễm Ninh liếc mắt. Cuối cùng đành miễn cưỡng hôn nhẹ một cái. Nhưng lập tức bị ai kia ôm lấy đầu. Khiến nụ hôn trở nên sâu hơn. Đến khi hai người tách ra. Mấy cây Vương Nghiễm Ninh trồng đã bị zombie ăn sạch bách. Hoái, Trương Linh giật, em muốn cho zombie ăn sạch não của anh. Cách Trương.